Trà hương mãn tinh không? Chương 105, góc truyện audio.com, ý kiến của Sở Hoa. Đoạn Sở gần như không hề do dự mà đồng ý, gối trà cùng bánh kẹo không giống nhau. Bánh kẹo có thể dùng nước trà hoặc bột trà tinh luyện ra. Nhưng chỉ có sông lá trà phơi nắng đã được phao mới có thể dùng để chế tác gối trà cùng bao trà. Nhưng hắn cho dù mỗi ngày phao trà uống, một cân lá trà cũng chỉ đủ cho hắn uống một tháng. Mà một cái gối trà tiêu hao của hắn ít nhất 5 cân lá trà. Đoạn Sở chế tác gối trà, bao trà vài lần, cũng là do lúc trước hắn vất vả cần cù tinh luyện nước trà cùng nghiên cứu chế tạo trà rượu. Nhưng sau khi giao bánh kẹo cho Dung Thu, chuyện tinh luyện nước trà cũng dừng lại, cho nên gối trà đối với Đoạn Sở mà nói, căn bản không thích hợp làm số lượng lớn, làm một ít đi bán đấu giá, lại rất khả thi. Sở Hoa nghe được Đoạn Sở tính toán số lượng lá trà cần dùng để làm một cái gối trà. Trong lòng tính toán một chút, càng thêm cảm thấy loại gối trà này do Đoạn Sở chế tác chỉ có thể bán đấu giá. Vậy trong tay ngươi có sẵn gối trà không? Đoạn Sở lắc lắc đầu. Không, ta mới làm 2 cái gối trà tặng người. Như vậy được rồi, ta hôm nay sẽ làm trà rượu. 5 ngày nữa, ta đem gối trà đưa qua. Sở Hoa gật gật đầu, không có hỏi trà rượu là cái gì, rất nhanh liền cùng Tề Hạo Ngôn cáo từ rời đi. Bất quá Úc Thịnh Trạch cảm thấy rất hứng thú, Đoạn Sở không khỏi bật cười, từ trà sơn không gian lấy ra một bình thủy tinh trong suốt to bằng bàn tay. Bên trong có chất lỏng trong suốt màu hổ phách, nhấc nắp đậy ra, một cỗ hương trà tinh khiết thơm nồng cùng mùi rượu bay ra. Thập phần hấp dẫn người. Úc Thịnh Trạch lấy lại đây, để vào chóp mũi khẽ ngửi, ngoài ý muốn thiêu mi, đây là rượu. Đoạn Sở gật gật đầu, hắn trước khi quay về trái đất, từng chế tác không ít trà rượu, nhưng lên men cần thời gian rất lâu, hơn nữa vẫn luôn có việc, hắn cũng không uống thử. Kết quả chờ về đến quê hương, mấy đường huynh đệ đều dùng thuốc tiến hóa, Đoạn Sở bởi vì bánh kẹo bảo tồn không đủ. Trừ bỏ chế tác bánh kẹo cùng thành phẩm trà khác số lượng lớn, cũng đem trà rượu chưa kịp uống đưa luôn, chính mình chỉ giữ một bình nhỏ, tính toán dùng cho đỡ thèm. Úc Thịnh Trạch nổi lên hưng trí, lấy chén trà đổ ra một ít, để sát vào miệng uống hết, trà rượu đi vào bụng, hương khí nồng đậm hơn nước trà còn mang theo hơi nóng vương vấn. Rất không sai, Úc Thịnh Trạch nhẹ giọng nói. Sau đó đem trà rượu đưa tới, hỏi, ngươi có kiểm tra đo lường hiệu quả chưa? Đoạn Sở sừng sốt, lúc này mới ý thức được hắn thế nhưng đem trà rượu cùng bánh kẹo đánh đồng. Không khỏi nóng nảy, vội vàng hỏi, còn chưa, bởi vì chế tác tương tự bánh kẹo, đều là chiết xuất từ nước trà, ta coi nó như bánh kẹo, đều lưu lại cho ca ca bọn họ. Úc Thịnh Trạch thân thủ đè lại Đoạn Sở. Lắc lắc đầu, người tốt nhất nhắc nhở bọn họ, trà rượu có thể kích thích tinh thần lực, khi thăng cấp cùng tinh thần lực bạo động, tốt nhất không cần dùng. Đoạn Sở trong lòng căng thẳng, vội vàng thông suốt phòng thông tin. Tiểu Sở, làm sao vậy? Hư ảnh Nhạc Tùng chữ xuất hiện, vẻ mặt hưng phấn, Đoạn Sở vội vàng đem chuyện trà rượu dặn dò một chút. Nhạc Tùng chữ nhịn không được nở nụ cười, đừng lo lắng. Từ khi ca ngươi bọn họ trở thành chiến sĩ hậu thiên, ta căn bản không cho bọn họ uống rượu, miễn cho đùa giỡn áp chế không được, cho dù là trà rượu nồng độ thấp, cũng là rượu, để cho bọn họ trở về, ta đều tịch thu. Đoạn Sở có điểm ngượng ngùng, hai mẹ con nói chuyện một hồi, Nhạc Tùng chữ vừa cẩn thận hỏi, cùng Úc Thịnh Trạch chào hỏi, sau đó cắt đứt thông tin. Là ta sơ sót, Đoạn Sở một phen mồ hôi lạnh, bảo não tựa vào ghế, bị Úc Thịnh Trạch ôm lấy, thuận thế tựa vào bờ vai của hắn, cảm thấy chính mình quá sơ suất. Úc Thịnh Trạch thấy thế, nghĩ nghĩ nhắc nhở, ta nghĩ cái đó và tinh thần lực tính chất đặc biệt của ngươi có quan hệ. Rượu vốn là loại chất lỏng có tính kích thích, ngươi chế tác trà rượu, tinh thần lực phấn chấn là chuyện bình thường. Đoạn Sở mạnh ngẩng đầu. Hưng phấn trong mắt gần như khó có thể che giấu. Hắn hôn hôn hai má Úc Thịnh Trạch. Ta đi tới phòng thí nghiệm. Hắn cười nói. khi người nam nhân còn chưa hoàn hồn, vội vàng lấy bình rượu chạy mất. Búc Thịnh Trạch chậm rãi bước theo, đứng ở cửa nhìn Đoạn Sở nhanh chóng mở ra dụng cụ kiểm tra đo lường. Tia tinh thần lực tỉ mỉ mà ôn hòa tìm hiểu mọi nơi. Cả phòng thí nghiệm đều vận hành. Cửu điện hạ, phía sau vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Búc Thịnh Trạch quay đầu lại, Báo Lợi Ngươi vẻ mặt buộc chặt bước tới. Cửu điện hạ, cô Liên vốn là hôm nay đi tới nghiệp đoàn người khế ước đăng ký. Bỗng nhiên mất đi liên lạc, đồng thời mất đi tin tức còn có vợ chồng Mông Gia Nghị cùng nhị hoàng tử điện hạ. Búc Thịnh Trạch thần sắc không thay đổi, gật gật đầu, lại nhìn Đoạn Sở còn đang bận rộn, trầm giọng phân phó, ngươi đi theo ta. Báo Lợi Ngươi gật gật đầu, cẩn thận đóng cửa phòng thí nghiệm, đi theo Úc Thịnh Trạch tới đại sảnh, kể lại sự tình một lần nữa. Theo như nhị hoàng tử phi nói, nhị điện hạ vốn là hôm nay đi tới bãi nuôi dưỡng ở Lan Ba Tinh Hệ. Giữa trưa nên có tin tức truyền lại, nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Nhị hoàng tử phi chủ động liên hệ với thị vệ trưởng bên người nhị điện hạ, nhưng không thể liên lạc được. Thẳng đến buổi chiều, hạm đội tinh tế đi tuần truyền đến tin tức, ở phụ cận Lan Ba Tinh Hệ, phát hiện thi thể thị vệ hoàng gia. Búc Thịnh Trạch nheo lại mắt, làm sao biết bọn họ cùng nhau mất tích. Báo Lợi Ngươi dừng một chút, cúi đầu, là nhị hoàng tử phi nói, nàng cùng nhị điện hạ bởi vì cô Liên mà cãi nhau. Nghe nói nhị điện hạ muốn mang cô Liên tới bãi nuôi dưỡng, chuẩn bị tìm kiếm tinh thạch thú có thể chế tác đá năng lượng nguyên. Mà Mông Gia Nghị cùng Đoạn Nhã Thanh nghe nói là đi cùng cô Liên. Búc Thịnh Trạch biết, cô Liên là Mông Kiến Đồng mang đến Đế Ma Tư. Hiện tại điều tra ở Ai Tư Bỉ Nỗ Tinh Cầu còn chưa trở về. Cô Liên lại mất tung tích, nhưng nhị ca Úc Văn Bân lại dính dáng đến cô Liên, làm cho Úc Thịnh Trạch có điểm kinh ngạc. Quân bộ hiện tại, có manh mối không? Báo Lợi Ngươi phủ định. Không có, hiện tại cũng không thu được tin tức gì. Bất quá đại điện hạ đã mang theo đội thân vệ hoàng gia tiến đến Lan Ba Tinh Hệ. Vậy ngươi trước cứ chú ý, có động tĩnh gì lập tức cho ta biết. Búc Thịnh Trạch phân phó xong, vẫy lùi Áo Lợi Ngươi, ngồi ở trong đại sảnh trầm tư. Đoạn Sở cầm tra rượu kiểm tra đo lường xong đi ra, liền thấy được Úc Thịnh Trạch một mình một người, chung quanh hơi thở ảm đạm, tựa hồ có tâm sự gì, không khỏi ngẩn người. Búc Thịnh Trạch vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Đoạn Sở đối với chính mình ngẩn người, đứng lên hỏi, đã có kết quả. Đoạn Sở có điểm do dự ân một tiếng, cũng không nói thêm phát hiện mới của chính mình, lo lắng nhìn Úc Thịnh Trạch, ngươi không sao chứ? Búc Thịnh Trạch lắc đầu, tiến lên giữ chặt Đoạn Sở, đồng thời thông báo cho người máy gia vụ chuẩn bị bữa tối. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vừa ăn vừa nói. Búc Thịnh Trạch nói xong, lôi kéo Đoạn Sở tới nhà ăn. Cô Liên cùng nhị ca ta đều mất tích, bây giờ còn không có một chút tin tức. Đoạn Sở cảm thấy cả kinh, hắn đối với nhị hoàng tử Úc Văn Bân ấn tượng cũng không tốt. Nhưng giữa các hoàng tử cho dù lục đục với nhau, rốt cuộc cũng vẫn là ca ca của Úc Thịnh Trạch, hắn cũng không hy vọng Úc Văn Bân xảy ra chuyện, nhưng lại liên quan tới cô Liên thân phận có vấn đề kia. Bất quá, rốt cuộc là chuyện gì? Úc Văn Bân bị cô Liên bắt cóc, hay là hai người cùng nhau hợp mưu có tính toán khác? Đoạn Sở đầy đầu đều là âm mưu quỷ kế, rất nhanh đã nghĩ ra vài loại khả năng. Búc Thịnh Trạch không nghe thấy Đoạn Sở nói chuyện, nghiêng đầu liền thấy được bộ dáng trầm tư của hắn. Sự tình đã thành như vậy, lo lắng cũng không được gì. Nếu bọn họ có mưu đồ, luôn sẽ có lúc trồi lên mặt nước. Mà nhị ca ta là hoàng tử, đối phương vô luận là hải tặc vũ trụ hay tinh hệ đối địch, cũng sẽ có lo ngại. Đoạn Sở tưởng tượng, thế hệ của Úc Thịnh Trạch hoàng tử không ít, Úc Văn Bân thiên phú luận chiến không bằng Úc Thịnh Trạch, khí độ ung dung không bằng Úc Hồng Trí, động đến hắn cũng sẽ không làm Đế Ma Tư thương cân động cốt, ngược lại sẽ chọc giận chiến sĩ cấp 9 Úc Khải Phong, thậm chí bởi vậy mà dẫn tới chiến tranh tinh tế. Chủ mưu hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nếu là Úc Văn Bân tự mình chủ đạo, vậy hắn càng không có nguy hiểm. vậy ngươi có cần quay về hoàng cung một chuyến không? Đoạn Sở hỏi, Úc Thịnh Trạch trầm ngâm một lát, cũng hiểu được chờ đợi quá mức bị động. Hơn nữa đại ca Úc Hồng Trì đã đi tới Lan Ba Tinh Hệ. Trở về hoàng cung có thể biết tin tức trước tiên, nhưng hắn lại lo lắng cho Đoạn Sở. Sau khi thiên phú tinh thần lực của Đoạn Sở bị bại lộ, nghĩ cũng biết Đoạn Sở sẽ bị mấy huynh đệ có dã tâm coi là uy hiếp lớn nhất. Thời khắc hỗn loạn này, dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở nhất. Đoạn Sở nghe được băn khoăn của Úc Thịnh Trạch, không khỏi bật cười, kia có cái gì, ta đi theo ngươi, sáng mai ta trở lại học viện người khế ước đi học. Kỳ thật để truyền ra thiên phú tinh thần lực của ta, ngươi không cần lo lắng như vậy, hắn hiện tại cũng không phải là quả hồng nhuyễn, có tin đồn giết chết dị thú cấp 7 ở bên ngoài. Muốn đối phó với hắn, hẳn là nên suy nghĩ một chút, Úc Thịnh Trạch cảm thấy buông lỏng, trong mắt toát ra mỉm cười, nhếch môi, vậy thực nghiệm của ngươi, hôm nay không cần làm, Đoạn Sở a một tiếng, vội vàng nói cho Úc Thịnh Trạch thành quả kiểm nghiệm vừa rồi. Ta đem bánh kẹo cùng trà rượu đều lấy ra kiểm tra đo lường. Hiệu quả kích phát tinh thần lực trong trà rượu phi thường rõ ràng. Trong bánh kẹo, kỳ thật cũng có tác dụng kích phát mỏng manh, nhưng tác dụng ngưng thần khai thông mới là chính, ngược lại có tác dụng trấn an đối với tinh thần lực bạo động. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm thấy nước trà phao được hiện tại, tựa hồ so với trước khi đi tới trái đất thì hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên nghe ra lời chưa nói hết của Đoạn Sở. Gật gật đầu, là không gian của ngươi tiến hóa tạo thành. Vậy hiện tại xem ra, tinh luyện chế tác trà rượu, có lẽ thích hợp nhất là để kích phát tinh thần lực. Đoạn Sở cong lên mặt mày. Hắn cũng cho là như vậy. Hơn nữa thử tinh thú sau khi uống nước trà, gần nửa năm mới hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa cùng thức tỉnh. Rất có thể là bởi vì nước trà quá mức ôn hòa. Nếu dùng trà rượu, nói không chừng hiệu quả sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc không có con tử tinh thú thứ ba, bằng không hiện tại có thể so sánh. Đoạn Sở có điểm tiếc nuối. Vừa vặn người máy gia vụ cũng bưng bữa tối tới. Úc Thịnh Trạch đưa cho Đoạn Sở ly nước trái cây. Sau đó cười trả lời. Có. Vừa lúc thử tinh thú bên người Thanh Hàn tiến vào thời kỳ già cả. Đêm nay ngươi mang theo trà rượu, chúng ta cùng đi cho nó uống. Đoạn Sở tinh thần đại chấn, liên tục gật đầu, ăn cơm xong, hắn liền thúc giục Úc Thịnh Trạch đi tới hoàng cung. Dọc theo đường đi dựa vào bên người Úc Thịnh Trạch, toàn bộ tinh thần lực đều ở trong không gian trà sơn. Một đám trà rượu sau khi chế thành, thành phẩm trà của hắn cũng tiêu hao gần như không còn. Úc Thịnh Trạch cúi đầu, nhìn thấy Đoạn Sở vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến hắn lúc trước nói muốn đi gom lá trà, tay hơi hơi giật giật, phía sau lưng bỗng nhiên tạo thành góc bẹt, hai người ôm nhau nằm xuống. Nửa giờ sau, phi hành khí đứng ở trên không hoàng cung, tháng 3 năm 13, 2016. 106, cách chương.